Chương 473, Tà ác tâm tư, cầu đặt cất dấu. Cự đại hóa yêu thân làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhìn đột nhiên này xuất hiện quái vật, nguyên vốn còn muốn đi cứu Long Hy Thược gạ lần cũng buông tha nguyên bản động tác, tuy là hắn hiện tại phi thường lo lắng Long Hy Thược can nguy, bất quá tình huống trước mắt tin tưởng ai cũng có thể minh bạch, nếu như dám tới gần một lát lời nói, kinh khủng kia lợi trảo cũng không phải là bài biện đơn giản như vậy. Ngoan lãnh tính tới nhìn như vậy rơi vào cuồng bạo hóa nhị vĩ mạ tạ tạ bi, Long Hy Thược vội vàng xuất hiện tại lưng của nó, nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó phát. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, nhị vĩ mạ tạ tạ bi buông lỏng thân thể, bất quá con ngươi màu đen lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa kẹn đạ, phảng phất chỉ cần kẹn đạ vừa có động tác, nó sẽ hung manh đánh tới. Cảm thụ được cổ hơi thở này kẹn đạ chân mày không khỏi nhăn lại, tuy là trước mắt đối mặt chỉ là một con quái vật. Bất quá kẽn đã lại phát hiện người này khí tức cư nhiên lao lao khóa được chính mình, như vậy có linh tính quái vật hắn còn nặng hơn tới chưa từng thấy qua. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi quái vật trước mắt. Hai huyễn, phát động chờ một kẽn đã bất quá đang ở kẽn đã dự định sử dụng hai huyễn đao thời điểm, một bên thanh âm đột nhiên xuất hiện cũng là kịp thời ngăn trở động tác của hắn. Kẽn đã, để trước đao ừ nghe được dở vợ hẹn hèm trưởng lớp lời nói. Kẽn đã tản đi hơi thở của mình, mà nhị vĩ mạ tạ tạ bị đã ở Long Hy Thược trấn an tính tới. Lúc này trong phòng theo dõi hỏng, mà kẽn đã ở đợi kế đó mệnh lệnh, tất cả mọi người không nhìn thấy Long Hy Thược cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị tiếu dung. Mà lúc này gỡ mù ái đã kinh đi tấm kia trồng chất như núi bản công tắc tìm kiếm phần kia thơ đề cử, chứng kiến trước mắt hiện ra hình ảnh, nhất là con kia cùng miêu rất tương tự chính là quái vật. Lẽ nạ lì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Giờ vơ hèn hèm tiểu đội trưởng, chứng kiến loại quái vật kia có phải hay không cảm giác hắn cùng chúng ta giáo đoàn trong người nào đó rất tương tự khó. Chẳng lẽ là cờ lật nguyên soái đang ở mọi người vì hai người đàm luận lời nói nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Thư tử qua lại bên trong đột nhiên truyền đến gờ mù ải thanh âm. Thật vẫn có nguyên soái thư à, bất quá cho gờ mù ải, hôm nay sắp có cái gọi ạ lần tiểu quỷ đến ngươi bên kia. Xin nhiều chiếu cố giật. Mặt thật có gọi ạ lần ra hỏa, bất quá một cái khác tiểu quỷ liền cùng gờ mù cùng nhau sửa sang lại một gã ban khoa học nhân viên lớn tiếng đọc đi ra. Hỏi một chút một cái khác tiểu quỷ đây là chuyện gì xảy ra. Gờ mù ai mệnh lệnh vừa mới nhắn nhủ tới cửa, ạ lần liền vội vàng giải thích, ta là ở nửa đường gặp phải Hy Thược, hắn giống như chúng ta, cũng là thánh khiết người chủ. Cho nên ta mực có dẫn hắn cùng đi quả nhiên là như vậy a nghe được gã lần giải thích gở mù âm thầm gật đầu. Hắn mới vừa rồi cũng nghe đến muội muội mình lẹ nạ lì cùng giờ vợ hẹn hẻm trưởng lớp phân tích. Nhớ tới giáo đoàn trong duy nhất nữ tính nguyên soái hắn cũng cảm giác cái này gọi Long Hy Thược gia hỏa có thể cùng cơ lân nguyên. Soái là cùng chủng loại hình thánh khiết. Ha ha, một cái ruột đệ tử, một cái thì là ân, lần này sự tình có chút ý tứ. Nghĩ tới đây. Gơ mù hướng về phía lẹ nạ lì phân phó nói, được rồi, trước hết để cho tiểu quỷ này vào đi. Lẹ nạ lì lời nói, đi nên đón đổi mới hoàn toàn người đi, đã lâu không có vào đoàn nhân. Thất trưởng, vậy, cái kia kẽn đạ, về tới trước á, tự mở ô long. Ngoài cửa kẽn đạ cũng nghe đến cả kiện chuyện từ đầu đến cuối, lạnh lùng nhìn Long Hy Thược liếc mắt liền đem thái đao cắm vào vỏ đao lại. Mà lúc này lẹ nạ lỷ đã tại từ từ mở ra trong cửa chính nên tiếp bọn họ. Được rồi, đều là đồng bạn đây. Còn không mau một chút lời nói, môn liền đóng ai chứng kiến vẫn còn ở rằng co hai người, lẹ nạ lỷ không khỏi nhắc nhở. Là vâng đúng đúng thế. Ả lần vội vàng đi vào, bất quá khi Long Hy Thược đi tới lẹ nạ lỷ trước mặt thời điểm, lẹ nạ lỷ lại có chút hơi khó nói ra, thực sự là xin lỗi nó khả năng không cách nào tiến nhập đây. Nói lẽ nạ lỉ chỉ Long Hy Thược sau lưng nhị vĩ mạ tạ tạ bi, khổng lồ kia thể hình căn bản cũng không phải là thấp như vậy lùn môn là có thể đi vào đi. Cái này à, không thành vấn đề ở Long Hy Thược khống chế, nhị vĩ mạ tạ tạ bi rất nhanh thì hóa thành một cổ khổng lồ yêu hỏa, cuối cùng toàn bộ bị Long Hy Thược thân thể hấp thu, mà thấy như vậy một màn lẽ nạ lỉ tuy là giật mình dài cái miệng nhỏ nhắn, bất quá lại rất lễ phép cũng không có hỏi cái gì. Hô rốt cục vào được. Chứng kiến rốt cục tiến nhập cái này địa phương, theo đại môn đóng chặt, Long Hy Thược cũng hơi chút cảm giác buông lòng rất nhiều. Khi đi đến phân nhánh lộ khẩu thời điểm, trước mặt lẹ nạ lì rốt cục làm ra tự giới thiệu. Ta là thất dáng dấp trợ thủ, lẹ nạ lì. Xin nhiều chỉ giáo A, ta trước mang bọn ngươi quan sát tại chỗ tổng bộ đi. Nói xong Lệ Nạ Lì liền xoay người hướng bên phải đi tới, mà cùng nhau theo vào tới Kẹn Đạ cũng là bảy một tấm xu khuôn mặt hướng ngược lại đi tới. Kẹn Đạ ạ lần đột nhiên gọi lại Kẹn Đạ. Kẹn Đạ quay đầu đạp ạ lần liếc mắt, ạ lần đầu đầy mồ hôi lạnh nói ra, ngươi là gọi tên này chứ còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong hướng phía Kẹn Đạ đưa ra tay trái. Tương đối với ạ lần nhiệt tình, Kẹn Đạ phản ứng thì là, ta sẽ không cùng bị nguyền rủa nhân bắt tay. Nói xong cũng không quay đầu lại đi, lưu vẻ mặt không biết như thế nào biểu tình ạ lần. Xin lỗi đây, hắn mới ra nhiệm vụ trở về, cho nên tương đối mệt nhọc chứng kiến tình huống như vậy, Lệ Nạ Lì vội vàng đi ra hòa giải. Sau đó Lệ Nạ Lì liền dẫn hai người tham quan hát sắc giáo đoàn tổng bộ, tuy là Long Hy Thược đối với mấy cái này không có hứng thú, bất quá cũng phải chịu nhịn tính tình theo Lệ Nạ Lì quan sát tại chỗ. Tương đối với vẻ mặt hưng phấn ạ lần mà nói, Long Hy Thược mặt lãnh đạm liền có vẻ hơi vượt trội, theo thăm viếng thâm nhập, Lệ Nạ Lì đột nhiên chậm lại nàng bước chân, đi tới Long Hy Thược ngang bằng vị trí. Làm sao không thích nơi đây sao? Lệ Nạ Lì không hiểu hỏi, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang chú ý Long Hy Thược cử động, có lẽ là bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Kẹn Đạ trong chiến đấu, cho nàng mang tới ấn tượng tương đối sâu khắc nguyên nhân. Cho nên hắn khi nhìn đến Long Hy Thược có chút không tình nguyện biểu tình về sau liền cố ý rơi nửa bước. Ừ, ta cảm giác có chút khó chịu, nơi đây tốt kiềm nén, ta không thích nơi đây. Mặc dù có chút kinh ngạc với Lệ Nạ Lì cố ý tới hỏi chính mình, bất quá Long Hy Thược đang nhớ tới Lệ Nạ Lì quá khứ theo đạo đoàn trong hắc ám sinh hoạt, nỗ lực làm ra một bộ có chút sợ dáng dấp. Ta muốn ta rời đi nơi này đi. Long Hy Thược lời nói quả nhiên đưa tới Lệ Nạ Lì cộng mình. Nhớ tới chính mình trước đây cũng hướng giáo đoàn tràn đầy sợ, phảng phất thiếu niên này thân thấy được chính mình trước kia bóng dáng, chứng kiến Long Hy Thược sợ rằng dốc, thân là phái nữ Lệ Nạ Lì đồng tình tâm nổi lên, không khỏi kéo hắn lại có chút tay lạnh như băng. Kỳ thực không cần phải sợ, người nơi này đều vô cùng thiện lương, ta tin tưởng chúng ta về sau sẽ nhớ người một nhà một dạng không, là chân tránh người một nhà. Thật là mềm tay nhỏ bé cảm thụ được trong tay chân mềm da thịt. Long Hy Thược khỏe miệng hơi cong lên, có thể lời nói, ta có thể vẫn lôi kéo tay ngươi sao có thể. Lệ Nạ Lì nhìn Long Hy Thược sắc mặt có chút giảm bớt, còn tưởng rằng là của nàng cái kia lần lời nói có tác dụng, lại không biết chút nào nói lúc này trước mắt nắm tay nàng chính là một cái triệt triệt để ác ma, chính mình phần kia đồng tình tâm bị vô tình lợi dụng đạt được Lệ Nạ Lì đồng ý. Long Hy Thược nỗ lực lộ ra một cái không hề kén chọn tiêu dung, mà ở những người khác không thấy được góc. Lệ Nạ Lì lôi kéo Long Hy Thược cánh tay kia chẳng biết lúc nào hiện lên một cái hát sắc hồ điệp hoa. Văn dấu, bất quá rất nhanh thì theo Long Hy Thược tà ác sắc mặt hiện lên mà tiêu thất hắc cầu thả cầu vô tốt.